Hóa ra anh giả ngốc. Chương 37, góc truyện audio.com. Sau một hồi anh loay hoay ở trong bếp, cuối cùng anh cũng làm xong đồ ăn. Anh múc đồ ăn vào đĩa và để lên bàn ăn. Anh tự hào chống hai tay nheo nhìn những món mà mình làm. Ngải Luân hào hứng chạy vào trong bếp khi nghe thấy tiếng bát đĩa. Vào đến nơi, Ngải Luân mặt màu tối sầm kêu lên. Trương Mỹ ầm đâu rồi? Trương Mỹ đi vào khó chịu nói. Gọi em có việc gì? Em giúp anh em làm đồ ăn sao? Sao vậy? Em nhìn đi này. Ngải Luân vừa nói vừa chỉ vào bàn ăn. Trương Mỹ bước vào nhìn đến chỗ Ngải Luân chỉ, sắc mặt Trương Mỹ liền biến đổi than vãn. Trời ơi, anh hai ơi là anh hai. Chấm, anh nhìn Trương Mỹ khó hiểu nói. Sao vậy, anh làm gì đây? Đồ ăn, không phải, ý của em không phải là như vậy. Nói tiếng người, anh tự nhìn đi, nhìn xem mấy món này như thế nào. Nhìn là muốn ăn, mấy món này cháy khét hết rồi. Không những thê trưng bày còn không đẹp mắt, món này cho con bông của em ăn còn không thèm lấy đâu cho người ăn, nhìn xem có chỗ nào muốn ăn. Anh tối sầm mặt mày không nói được lời nào, xung quanh anh chỉ toàn là chết chóc. Ngải Luân thấy vậy vội vàng ngăn Trương Mỹ lại. Trương Mỹ đừng nói nữa, anh xin em đó, đừng nói nữa. Cô trong phòng thấy ồn ào đi ra xem sao, cô cứ đi theo tiếng ồn mà đi vào phòng bếp. Thấy cô bước vào anh liền thay đổi khuôn mặt sang ủy khuất. Thấy cô vào tất cả đều im lặng không nói gì, cô là người nói đầu tiên. Có chuyện gì vậy? Trương Mỹ xua tay trả lời lại cô. Không có chuyện gì đâu. Cô nhìn đằng sau Trương Mỹ là anh rồi nhìn xuống bàn ăn. Cô hiểu được đôi chút chuyện vừa xảy ra. Cơm làm xong rồi sao không ai vào gọi tôi? Em định vào gọi chị đây. Cô gật đầu đi vào bàn ăn ngồi xuống, thấy cô định ăn anh liền ngăn lại. Vợ không lên ăn đâu, sẽ ớt khó ăn đấy. Không sao, nhìn vậy thôi chắc là ăn cũng ngon. Nghe vậy Trương Mỹ và Ngải Luân nhìn nhau một lúc rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Cô thấy Ngải Luân và Trương Mỹ không có ta định ăn, cô liền nói. Tôi sẽ đến 1, 2, 3 là tất cả phải ăn đấy. Được, cả ba đồng thanh, chồng thì không được ăn. Tại sao? Vì chồng là người làm ra mấy món này mà, người làm phải có người ăn và nhận xét, có đúng không? Vậy nên chồng không được ăn, hiểu chưa? Hiểu rồi, vậy nha, 1, 2, 3 ăn. Cả ba đều đưa đồ ăn vào miệng, cô thì bình thản đưa vào miệng, còn Ngải Luân và Trương Mỹ thì nhăn nhó đưa vào miệng một cách khổ sở. Vừa đưa vào miệng thì Ngải Luân và Trương Mỹ cứng người nhìn nhau rồi nhìn cô, thấy cô nhốt vào bụng, hai người lại nhìn nhau rồi cô nhốt vào bụng, vừa nhốt vào thì anh mong chờ hỏi. Sao rồi, có ngon không? Ngải Luân ngục đầu xuống bàn, bộ mặt rất là khó coi với tay về phía trước kêu. Có ai đó cứu tôi với, tôi bị trúng độc rồi, không phải cảm giác này còn tồi tệ hơn là trúng độc, khó ăn đến vậy sao? Anh già vừa dưng dưng nói, Ngải Luân ngồi bật dậy, đúng rất là khó ăn. Bốp, ui ra, Trương Mỹ sao em lại đánh anh, tội nói nhiều, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Ngải Luân ủy khuất nói, Trương Mỹ nhìn Ngải Luân bằng ánh mắt đe dọa nói, sự thật là rất ngon nhớ chưa? Nhớ, nhớ ôi thì tốt, giờ thì ăn hết đồ ăn chỗ anh đi. Không thể nào, em đang nói đùa thôi đúng không? Tôi giống như đang đùa sao? Chẳng lẽ em muốn anh chết vì mấy món đồ ăn này sao? Anh chết được thì em đã phúc. Cô thấy hai người trước mặt khá là ồn ào liền ngăn cản hai người lại. Hai người đừng cãi nhau nữa. Cả ai liền im bặt không nói được lời nào. Khách Trương,